Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1483, họa gia. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu ư. Trịnh Nhân ngẩn người một chút, sau đó, tóc phía dưới, một lớp da bị muội tử xốc lên tới. Cái này đặc biệt là hiện đại chân thực bản họa gia sao? Trịnh Nhân cảm thấy có chút sợ hãi, theo bản năng ngẩng đầu, ánh nắng tươi sáng, không có một tia âm khí dày đặc, quỷ ảnh nặng nề hình dáng, người nghiêm túc một chút. Tô Vân đối với Trịnh Nhân thất thần tương đối không hài lòng. Trong video muội tử cầm cổ ra, kéo ra mấy cm, sau đó lại buông tay, vậy đoạn da rụt trở về, căn bản không nhìn ra khác thường. Lão bản, nghiêu bước đi, Tô Vân vậy rất là cảm khái. Đây là cái gì? Trịnh Nhân mê mang hỏi. Xem tấm phim, Trịnh Nhân là sở trường. Nhưng mà những thứ đồ ngổn ngang này, Trịnh Nhân tiếp xúc không hề nhiều. Phương diện này, Tô Vân sở trường, chỉ là gần đây và Trịnh Nhân cùng nhau đang xem bệnh lên, lãng phí, quá nhiều thời gian. Đối với mới nhất động tĩnh không có rõ ràng. Trong video muội tử cười, nói một chàng chuyên nghiệp từ ngữ, Trịnh Nhân cảm giác mình tựa như là một người bệnh. Đối mặt bác sĩ, nàng nói rất cẩn thận, mình nhưng cái gì cũng nghe không hiểu. Uống người nhét lộ, tựa hồ cũng không phải cái gì khó hiểu sự việc. Trong video, muội tử xoay người rời đi, bóng người biến mất, nhưng video lại không có dừng lại. Tô Vân nhả một cái vòng khói. Nói, lão bản, xem rõ chưa? Trịnh Nhân mê mang lắc đầu một cái. Họa ra sao? Vẫn là lừa tự làm ra quỷ phiến. Rất nhanh, nàng lại xuất hiện ở trong video. Nhưng cả người vóc người nhưng đại biến dạng. Vốn là vóc người bốc lửa. Gầy chỉ còn lại ngực muội tử không thấy. Đi ra ngoài là một cái củi đốt nàng mà. Chỉ là... trên mặt gạch men cùng trước kia kém không nhiều. Có thể, đại khái, kém không nhiều là một người. Trong tay nàng xách một kiện, quần áo. Màu da, cảm giác nhìn có chút giống là cao su chế phẩm. Trịnh Nhân hoảng hốt, hỏi, là một người? Dĩ nhiên, Tô Vân nói, đó là một kiện liền thể y. Ngực cao vút, bên trong có bổ sung vật. Toàn thể làm công tinh xảo. Trịnh Nhân thời gian đầu tiên ngây ngẩn, không có ý thức được là tình huống gì, nhưng làm trong video muội tử bắt đầu hiện ra quần áo chất liệu cùng với co giãn thời điểm. Trịnh Nhân ngây ngẩn, là như vậy, bây giờ rất nhiều ngụy nương đều mặc cái này, ngực to hơn nữa tự nhiên, căn bản không nhìn ra giả tới. Tô Vân cảm khái, livestream bá chủ vậy mặc cái này cái. Nghe nói lượng tiêu thụ đặc biệt tốt, ngoặc kép, Trịnh Nhân không nói, đó là hắn chưa quen biết thế giới, chất liệu và da rất giống, bắt chước sinh học đệ nhất khoa học kỹ thuật đỉnh cấp tiêu chuẩn. Tô Vân cười nói đến, chỉ cần không lấy tay sờ, liền không phát hiện được là da, đặc biệt giống như thật, tự nhiên, sau đó thì sao? Trịnh Nhân ngu hỏi, sau đó, mở livestream. Cùng khen thưởng à, ngươi không phát hiện, thành phố Hải Thành nhất viện bên trong 25 tuổi trở xuống y tá cơ hồ không có sao. Là bởi vì là người Hải Thành miệng chạy mất, Trịnh Nhân nói, vậy chỉ là một số nguyên nhân. Chủ yếu hơn chính là trẻ tuổi muội tử chỉ cần có mấy phần giá trị nhan sắc. Cũng trở về mở livestream, đổ ca đêm, làm việc chết bỏ, một ngày có thể kiếm mấy đồng tiền. 2-3 ngàn, 10 năm sau đó ngược lại không động ca đêm, cũng sẽ bị vô tình vứt bỏ. Tô Vân nói, Trịnh Nhân không lên tiếng, giống như là một cái người đàn ông cặn bã. Tô Vân cuối cùng cho lời bình, không biết nói tới ai, đi làm livestream, cũng không giống nhau. Hắn ngay sau đó vui vẻ, bây giờ các loại trang điểm kỹ xảo. Hoàn toàn chính là từ trước võ hiệp bên trong thuật dịch dung bản sao. Cộng thêm loại này công nghệ cao trang bị, thay đổi vóc người, ta cũng không nhìn ra được. Nhất định chính là nhẫn giả biến thân. Không, chính là liêu trai bên trong họa gia. Video kết thúc, Trịnh Nhân trước mắt tràn đầy đều là Tô Vân tìm tới vậy. Cô em dùng ngón tay xốc lên mình cổ, ra. Lúc hình ảnh, cái thế giới này thật là quá điên cuồng. Khó trách Tô Vân nghe chẩn có vấn đề, là bởi vì là bên ngoài cách một tầng, ra. Tiếng tim đập nghe, nếu không phải thấp ngừng xa xôi, đó mới thấy quỷ đây. Dày vò một vòng, Trịnh Nhân cảm thấy nháo uổng phí. Tăng kiến thức, sau này nếu là gặp phải loại chuyện này, sẽ không giống Tô Vân như nhau dùng lên một cái to lớn quạ đen. Và Chu Lập Đào nói rõ tình huống. Hai người vậy không đi khoa cấp cứu. Cuối cùng khẩn trương phân tích bệnh tình. Kiểm soát tiếng tim đập thấp ngừng xa xôi bệnh tình. Hao phí rất nhiều nhiệt lượng. Trịnh Nhân cũng cảm thấy được hơi mệt chút. Trở lại bệnh khu, Trịnh Nhân như cũ ngồi ở ánh nắng tươi sáng chỗ ngồi. Một bên phơi nắng, một bên đọc sách. Một tiếng sau đó, Ngụy khoa trưởng tới tham gia khoa. Ông chủ Trịnh, hôm nay không có chuyện gì. Ngụy khoa trưởng vào cửa liền hỏi đến. Ngụy khoa trưởng, ngài làm sao tới? Eo khóa một chút sao? Trịnh Nhân cười hỏi. Tạm được, bệnh cũ, bệnh vặt, sớm một chút chị. Trịnh Nhân khách khí đứng lên, để cho Ngụy khoa trưởng ngồi xuống nói. Không dối gạt ngài nói, giữa eo bàn một khối này, ta vẫn luôn là rất sợ đụng. Ngụy khoa trưởng cười khổ. Trịnh Nhân cảm giác Ngụy khoa trưởng tựa hồ đối với cho mình làm giải phẫu có một loại ngoan cố sợ hãi, cũng vậy, đau rơi vào trên người mình mới sẽ cảm thấy đau. Thảo nào Ngụy khoa trưởng lúc đi học, một người bạn học đánh quần vợt, cầm giữa eo bàn lồi ra làm phạm vào. Người suy nghĩ một chút, khi đó bao nhiêu số tuổi? Cũng vậy, 20 hơn tuổi, chính là huyết khí phương cương, thân thể tốt nhất thời điểm. Sau đó hắn đi một nhà tương đối nổi danh dùng đấm bóp chữa trị giữa eo bàn đột xuất bệnh viện tiến. Hành chữa trị, nửa tháng sau, liền đi tiêu không cầm được. Ngụy khoa trưởng nói, có thể là khi đó bắt đầu, liền có bóng ma trong lòng. Bây giờ kỹ thuật tiến bộ sao? Trịnh Nhân cười nói, mình khoa chỉnh hình kỹ năng cây còn không có mở ra. Hắn cũng không muốn cho mình mời chào Ngụy khoa trưởng loại này khó hầu hạ người bệnh. Ông chủ Trịnh, buổi tối có chuyện không? Ngụy khoa trưởng hỏi, thế nào? Đây không phải là Phì Dương Trương Vệ Vũ xếp đặt mời ngươi ăn cơm không? Hắn lại chiêu một nhóm thịt ngon. Cái điểm này hẳn đến trong tiệm. Tươi, ngày mai ăn khẩu vị thì phải thiếu chút nữa. Trịnh Nhân hơi do dự một chút, nhưng ngay sau đó cười nói. Được, ta hỏi một chút Tô Vân bọn họ. Tô Vân vậy hàng lại không biết đã chạy đi đâu. Trịnh Nhân gọi thông hắn điện thoại. Vậy mặt tựa hồ đang ở chuyện trò vui vẻ nói gì. Buổi tối Trương Vệ Vũ mời khách ăn thịt. Trịnh Nhân đi thẳng vào vấn đề nói đến. Ếch, ta hỏi một chút. Trịnh Nhân bất đắc dĩ nhìn Ngụy khoa trưởng. Hỏi, Tô Vân vậy mặt cũng có hai người bạn muốn mời khách. Nếu không hợp nhất dạy, không thành vấn đề. Nhiều người náo nhiệt. Ngụy khoa trưởng cười ha hả nói đến. Người, hơn, nóng, nháo. Trịnh Nhân đầu ông một cái. Phải, để cho Tần Đường và Châu Ngu cùng đi đi. Trịnh Nhân nói, ta hỏi một chút Ngụy khoa trưởng. Cái này quyết định thời gian ta nói cho ngươi, trực tiếp đi là được, đừng rằng co, ai nha. Ngụy khoa trưởng nghe Trịnh Nhân trực tiếp gọi tên chữ, tựa hồ rất quen thuộc, liền hỏi đến, Hồng Kông, Châu Gia và Tần Gia hai cái đứa nhỏ. Trịnh Nhân dùng trưởng bối giọng thuận miệng nói đến, ngoặc kép. Ngụy khoa trưởng nhớ tới tựa hồ gặp qua, nhưng không việc gì quá ấn tượng sâu sắc. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ huyết tinh linh quật khởi https://tiuyencv.com/suit-nối-tins-nối-lins-nối-quat-nối-kyoat-nối-kosoi-chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp.